Những người uống trà bên cạnh đều biết mấy người kia làm bá chủ một vùng gần đây. Ngoài xem náo nhiệt, mọi người đều làm như không nhìn thấy. Lưu Hỏa vừa thấy liền có chút tức giận, muốn giáo huấn bốn người kia một chút. Tổ Mạt lại liếc mắt nhìn hắn, hắn đành nhìn xuống. Lưu Hỏa nắm lấy ly trà, nghe tên tiểu nhị kia khóc lóc xin tha thứ. Vậy mà mấy tên kia không đồng ý tha cho hắn, lại còn lôi hắn đi. Lưu Hỏa nhìn Lưu Vân, dưới gầm bàn cấu tay Lưu Vân. Lưu Vân ho khan, giả vờ dùng trà, thấp giọng nói với Lưu Hỏa. Ngu ngốc, xảy ra chuyện như vậy mà trưởng quỹ không xuất hiện. Tất nhiên là có điểm kỳ quái, người kích động như vậy làm gì? Lưu Hỏa há miệng thở dốc, nghĩ lại quả thật đúng là như vậy, không khỏi có chút ngượng ngùng. Là như làm mặt quỷ với hắn, cười nhạo hắn gây ra chuyện lại còn kích động. Tổ Mạt nghe thấy tiểu nhị kia kêu như quỷ, đứng dậy gọi người tính tiền. Lúc này lập tức có một tiểu nhị khác xuất hiện, tươi cười rạng rỡ, thần thái phấn khởi. Mấy vị mới tới, có muốn đến xem Phi Vân cô nương khiêu vũ hay không? Phi Vân cô nương là vũ cơ số 1, số 2 của thành Duy Dương này. Tất cả mọi người đều nói, đến thành Duy Dương mà không đến xem Phi Vân cô nương thì đúng là uổng phí chuyến đi. Nhìn bộ dạng nói mãi không ngừng của hắn, thật sự khiến người khác liên tưởng ra rằng, nếu ngươi không nghe lời của ta, ngươi liền là tên nhà quê, không biết tốt xấu, ngươi là đồ không biết xấu hổ. Tổ Mạt ghét nhất là cách thức quấy rầy đẩy mạnh tiêu thụ này. Vốn nghĩ rằng Tú Thủy Phường có thể lan lội ở Duy Dương lâu như vậy, cũng nên có chút kiến thức mới đúng, không ngờ tới lại như thế này. Hơn nữa tiểu nhị này nhìn Hoàng Phù Cần với ánh mắt hận không thể trực tiếp kéo hắn đi tới chỗ Phi Vân cô nương gì đó, thật sự là khiến cho cô có chút không chịu được. Thực xin lỗi, chúng ta không có hứng thú với ca vũ. Lan Nhược lạnh lùng cắt ngang lời của hắn, bảo hắn nhanh chóng tính tiền. Tên tiểu nhị kia mặc kệ đồng bọn của mình bị mấy tên ác bá kia đánh đập, cũng không quản người khác xem náo nhiệt hay trưởng quỹ của mình sao không xuất hiện. Ngược lại, chỉ một lòng một dạ kiếm lời từ mấy người Tô Mạt thôi. Khẳng định là mấy vị muốn ở trọ đúng không? Tú Thủy Phường của chúng tôi vừa có trà lâu, tửu lâu, cũng có cả khách điếm. Nếu mấy vị ở lại đây, sau khi về nhà, nói với người thân là đã ở lại Tú Thủy Phường đó là chuyện rất vẻ vang. Hơn nữa, tiểu nhân còn có thể nói với trưởng quỹ một chút, để cho mấy vị chút tiện nghi. Nhìn bộ dạng hai mắt sáng của hắn, Tô Mạt không nhìn được có chút ghê tởm. Lan Nhược, thanh toán đi. Còn cô đội mũ lên cùng Hoàng Phù Cần xoay người đi ra ngoài. Lưu Vân lập tức đuổi theo. Lan Nhược cũng chẳng muốn nhiều lời với tên nhị tiểu kia nữa, bỏ lại một khối bạc vụn, gọi Lưu Hòa và Lan Như đi nhanh lên. Tên tiểu nhị kia oán hận nhìn bọn họ, thật sự là tốt má rẻ cùi, còn tưởng rằng bắt được dê béo, ai ngờ rằng vắt cổ chảy ra nước, thật sự là nhà quê không có kiến thức. Tổ Mạt và Hoàng Phù Cần đi xuống dưới, ai ngờ một tên tiểu nhị từ đâu chạy tới, nhào về phía Tô Mạt. Thẩm tiểu thư cứu mạng. Hoàng Phù Cần thờ ơ liếc mắt nhìn qua, tên tiểu nhị bị ánh mắt của hắn làm cho sợ hãi, nhưng không dừng lại được. Người bên cạnh chỉ thấy Hoàng Phù Cần hơi giương tay lên, chỉ là động tác bảo vệ nữ hài kia. Vậy mà tên tiểu nhị đang xông tới, lại giống như bị một bàn tay vô hình đánh bay về phía sau, khiến mấy người đang đuổi theo, đồng thời ngã lăn xuống đất. Tổ Mạt lạnh lùng cười, không nhận ra thân phận của người khác mà dám diễn trò nhận người, còn dám diễn ở trước mặt cô. Lúc cô định đi xuống lầu, vừa đúng lúc có một người nâng vạt áo chạy lên, vừa chạy vừa hô. Thỉnh các vị thông cảm, và lần đừng nóng giận, mọi người hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Chỉ thấy đang đi lên là một người đàn ông trung niên. Toàn thân là áo tơ màu vàng, vẻ mặt tươi cười, vừa đi lên liền chắp tay xin lỗi. Các vị đừng nổi giận, hôm nay tiền trả cho trưởng quỹ ta mời. Ta mời, các vị cứ ăn uống thoải mái, chốc nữa đi về phía sau xem Vi Vân cô nương ca múa được không? Các vị thông cảm, thông cảm. Vừa nói vừa muốn dẫn đám người Hoàng Phù Cần đi vào trong. Sắc mặt Hoàng Phù Cần trầm xuống.